Ca ca cô sao chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Phù may có vị mỹ phu trả lời dùm hắn. Vậy cảm ơn bài cha di nhiều. Xin chào Ngao Trần ca ca, đệ là Enmeto Rokuro thuộc gia tộc Enmeto, năm nay 4 tuổi. Ước mơ của em là trở thành âm dương mạnh nhất. Ở đây là khu vực của gia tộc em. Hắn đang nghe Rokuro giới thiệu thì. Chấm, cồn dê, chúc mừng, ký chủ, Ngao Trần, mở ra, sát long hệ thống, phải chăng kiểm tra thuộc tính, ok, người chơi, Ngao Trần, thân thể không, công pháp không, đẳng cấp không cấp, song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng, thần thông, nhìn qua liên nhớ, có 3 linh hồn, trang bị không, kỹ năng, không, lòng khí giá trị không, mị lực giá trị không, tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị không. Ký chủ, Ngao Trần có hay không chơi hỏi đáp, chơi có gì và cô chơi thì bị gì? Nếu chơi sẽ có cơ hội nhận lễ bao tân thủ, nếu cô chơi thì, trở thành, phế vật, ách, được rồi chơi thôi. Ký chủ, Ngao Trần chuẩn bị, câu 1 Rokuro là ai? Là Enmeto Rokuro. Câu 2, ước mơ của Rokuro là gì? Trở thành âm dương sư mạnh nhất. Câu 3, cậu là người hay là yêu? Là Long. Câu 4, bố mẹ cậu là ai? Là Long Hoàng Ngao Minh. Câu 5, cậu muốn làm gì nếu trở thành cường giả, dẫn dắt long tộc đi đến đỉnh phong? Chúc mừng, ký chủ, Ngao Trần đã trả lời đúng 5 câu hỏi. Chúc mừng, ký chủ, Ngao Trần nhận được lễ bao tân thủ. Ký chủ, Ngao Trần có hay không mở lễ bao? Mở. Chúc mừng, ký chủ, Ngao Trần nhận được huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm, vô thượng thần cấp công pháp. Sát lôi long quyết, hóa phượng quyết, phần quyết, ngự nữ tâm kinh, băng. Hòa, thánh điển, lôi thần thể, thời không thể, thần cấp vũ kỹ, sát long chảo, thăng long quyền. Góc truyện audio.com, sát long kiếm điển, phong lôi thân pháp, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật và 10.000 sát khí chỉ. Ký chủ, Ngao Trần kiểm tra và nhận, phát hiện vô thượng thần cấp công pháp, sát lôi long quyết, phải chăng tu luyện, phát hiện vô thượng thần cấp công pháp hóa long quyết, phải chăng tu luyện, phát hiện vô thượng thần cấp công pháp, phần quyết, phải chăng tu luyện, phát hiện lôi thần thể, phải chăng dung hợp. Phát hiện thời không thể, phải chăng dung hợp. Phát hiện vô thượng thần cấp vũ kỹ sát long chảo, phải chăng học tập. Phát hiện vô thượng thần cấp vũ kỹ thăng long quyền, phải chăng học tập. Phát hiện vô thượng thần cấp vũ kỹ sát long kiếm điển, phải chăng học tập. Phát hiện vô thượng thần cấp thân pháp phong lôi thân pháp, phải chăng học tập. Phát hiện huyết nguyệt sáo trang, phải chăng trang bị. Phát hiện sát long kiếm, phải chăng trang bị. Chúc mừng thu được thần thông, tinh thông mọi thứ, phải chăng tu luyện, đã dung hợp xong, phải chăng kiểm tra thuộc tính. Người chơi, Ngao Trần, thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể. Công pháp, sát lôi long thuật, hóa long quyết, phần quyết. Đẳng cấp, không cấp, song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng. Thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ. Trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm. Kỹ năng, sát long chảo, thăng long quyền, sát long kiếm điểm, phong lôi thân pháp. Lòng khí giá trị không, mị lực giá trị, 100. Tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị, 10.000. Ký chủ, Ngao Trần có hỏi gì cô? Thời không long thể có tác dụng gì? Giúp, ký chủ, Ngao Trần có thể sử dụng phi lôi thần chi thuật. Mị lực trị là gì? Mị lực trị tăng khả năng tán gái thành công của. Ký chủ, vậy tinh thông mọi thứ là sao? Là nếu nắm giữ thần cấp phù sư thì những thứ còn lại đều sẽ trở thần cấp. Thỉnh, ký chủ, Ngao Trần đi luyện cấp. Hắn bị ném khỏi hệ thống một cách tàn bạo. Nhưng rất nhanh hắn lấy lại tinh thần, nắm chặt song quyền. Long tộc cần hắn vậy luyện cấp thôi. Nói là làm, hắn vùng khỏi chăn, phóng ra cửa, chạy nhanh đến phù phòng, hắn muốn trở thành âm dương sư. Rất nhanh 1 năm trôi qua, hắn học thuộc lòng toàn bộ phù chú, từ tiểu phù đến cấm phù. Thỉnh ký chủ Ngao Trần kiểm tra thuộc tính. Kiểm tra, người chơi, Ngao Trần. Thân thể, lôi thần long thể, thời không long thể. Công pháp, sát lôi long thuật, hóa long quyết, phần quyết. Đẳng cấp, tiểu tướng hậu kỳ. Song tinh đại lục cảnh giới chia làm tiểu tướng, thiên chủ, thiên đế, phi thăng. Thần thông, tinh thông mọi thứ, phi lôi thần chi thuật, nhìn qua liền nhớ. Trang bị, huyết nguyệt sáo trang, sát long kiếm. Kỹ năng, sát long chảo, thăng long quyền, sát long kiếm điểm, phong lôi thân pháp. Lòng khí giá trị không, mị lực giá trị, 100. Tiềm lực viễn siêu S cấp, có thể tăng cấp, sát khí trị, 10.000. Tiểu tướng hậu kỳ, vì sao lại lên cấp? Hệ thống thưởng vì ký chủ đã tạo ra. Phi lôi phù, đã hiểu, phát động nhiệm vụ A cấp, phải chăng tiếp nhận, ơn rời nhiệm vụ đây rồi. Hắn thầm nghĩ, tiếp nhận, nội dung, ngăn cản cuộc đột kích của ma tộc, yêu cầu chém giết ma tộc cấp 1 hậu kỳ không? 10. Chém giết ma tộc cấp 1 đại viên mãn không? 5. Chém giết ma tộc cấp 2 sơ kỳ không? 1. Phần thưởng, lập tức tiến nhập thiên tướng sơ kỳ. Trừng phạt tử vong. Chú ý, không được nói ra nhiệm vụ. Thời gian diễn ra, 3 tuần. Góc chuyện audio.com. Hắn nhìn nhiệm vụ mà ngao ngán tiểu tướng hậu kỳ đánh Basara sơ kỳ căn bản là đi tìm chết. Nhưng hắn nhìn đến thời gian diễn ra thì hai mắt sáng lên. Có thời gian luyện cấp, lập tức phóng đến chiến trường, trước mặt hắn là một mảnh hoang tàn đổ nát. Kegare bắt đầu mò đến có mấy chục con có thừa, hắn cầm chặt kiếm. Chiến thôi, hắn bắt đầu chém giết. Tuy Kegare chỉ tầm trung kỳ nhưng dần dần có hậu kỳ, thậm chí xuất hiện Kegare đại viên mãn. Khoảng nửa tiếng trôi qua, hắn bây giờ cả người lẫn lộn mồ hôi và máu nhưng hắn đã thành công đem Kegare thanh tẩy. Ký chủ có hay không tổng kết? Đồng ý tổng kết 20 Kegare sơ kỳ, 15 trung kỳ, 10 hậu kỳ, 5 đại viên mãn. Miễn cưỡng có thể lên một giai có hay không đồng ý, có bao nhiêu phần trăm? Có 50%. Đồng ý, nếu ký chủ có thể chịu nổi đau đớn mà không ngất xỉu liền tăng cấp. Bắt đầu, một thét vang vọng toàn trường, cách chương.